Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 48. Không quan nữ vương, không phải thiên phú giả có thể tại khu mỏ quặng sinh tồn đầy 7 ngày chuyện này. Kỳ thật Đường Nhan cẩn thận có muốn qua, bên trong là có một ít tạm thời không cách nào giải đáp nghi hoặc. Tiến hóa khu xuất thân nguyên vụ. Khi hiểu được Liễu Lãng đám người đã chờ đợi 7 ngày sau, vậy đưa ra nghi hoặc nếu như không phải thiên phú giả có thể tại khu mỏ quặng không có hạn chế sinh tồn, như vậy khu mỏ quặng không thể sinh tồn 7 ngày quy tắc đến cùng là thế nào biến thành một người người đều tin là thật quy tắc? Đường Nhàn lúc ấy không có giải đáp, giờ phút này nguyên vụ hiếu kỳ nhìn xem hôn mê Tống Khuyết, nói ra: quy tắc này chân tướng đến cùng là như thế nào? Đại nhân, chẳng lẽ liền cho tới bây giờ không ai thực tiễn qua sao? Tống Khuyết tình huống quá đặc thù, Đường Nhàn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Kỳ thật tại lần đầu nhìn thấy Tống Khuyết thời điểm, hắn liền có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, tính là một loại thân cận cảm giác. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn không có trả lời nguyên vụ vấn đề, mà là trước cùng Linh Y cáo biệt, đem Linh Y cùng một đám người đều trấn an một phen về sau. Đường Nhàn lưu lại nguyên vụ để phòng ngừa cái kia chút truyền tin quả đen làm loạn. Sau đó hắn lần nữa cưỡi tại lưng rồng bên trên, mới bắt đầu giải thích nói: ta đã từng mô phỏng qua một lần nhân loại khu mỏ quặng lịch sử. Nhóm đầu tiên tiến vào thành lũy người, hẳn là ngay đầu tiên bên trong chọn lựa lãnh chúa. Cũng chính là lúc kia, trật tự giả gen bắt đầu bị kích hoạt, thiên phú giả sinh ra. Đương nhiên, căn cứ số lượng tới nói, tất nhiên cũng không ít không phải thiên phú giả. Số lượng lẽ ra so không phải thiên phú giả càng nhiều. Sau đó theo kim tự tháp chế độ đẳng cấp xác nhận, trên tấm bia đá lưu lại truyền tống vết nứt chế tạo kỹ thuật. Khu mỏ quặng cái này toàn thế giới duy nhất phó bản mở ra. Mọi người vì thu hoạch sinh tồn tài nguyên, đi tới khu mỏ quặng. Nhưng khi bọn họ lần đầu tiên tới khu mỏ quặng, có lẽ liền cường hóa cấp sinh vật đều địch bất quá. Với lại vội vàng hấp tấp phát hiện nguyên thế giới này có thể sử dụng các loại quân giới vũ khí, không thể lần nữa sử dụng, thiên phú giả cũng tốt, không phải thiên phú giả cũng tốt, cũng bắt đầu đại lượng tử vong. Tại vô cùng ác liệt khu mỏ quặng, chúng ta có thể 100% đề cử, thiên phú giả sinh tồn năng lực xa xa cường qua không phải thiên phú giả. Vậy bởi vậy, có khả năng nhất mang về tình báo, chính là thiên phú giả. Về phần không phải thiên phú giả, ta nói như vậy nhưng có thể so sánh khó nghe. Mong muốn tại mấy trăm năm trước khu mỏ quặng sinh tồn đầy 3 ngày đều khó khăn. Lúc kia nhân loại đối với khu mỏ quặng cơ hồ là một mảnh mê mang. Nói ngắn gọn, lúc ấy đối với khu mỏ quặng tri thức thiếu thốn, tăng thêm bia đá dẫn đạo, cùng thiên phú giả nhóm thảm thiết tử vong chứng minh, mọi người tạo thành một cái tuyệt đối không cách nào cải biến nhận biết khu mỏ quặng không cách nào sinh tồn đầy 7 ngày, nơi này tự nhiên cũng liền bao gồm không phải thiên phú giả. Thế là không phải thiên phú giả bắt đầu phụ trách bên trong pháo đài sự vật, mà thiên phú giả nhóm bắt đầu thì bắt đầu phụ trách khu mỏ quặng khai thác. Mọi người phát hiện cả hai ích lợi chênh lệch thực sự quá lớn, cho nên thiên phú giả địa vị cũng liền biến cao. Khu mỏ quặng thế giới sản lượng thực sự quá mạnh, thế là mọi người khai khẩn ra khu vực an toàn, cũng chính là màu xanh lá khu vực, lấy cung cấp không phải thiên phú giả cũng có thể ở chỗ này đào quáng. Đại lượng thảm thiết sự thật, sách giáo khoa bên trên đủ loại ví dụ chứng minh, trên tấm bia đá chỉ rõ, đều khiến mọi người tin tưởng, không phải thiên phú giả cũng vô pháp chờ đủ 7 ngày. Vô luận là quy tắc không cho phép, vẫn là thực lực vậy không cho phép, dần dà, không phải thiên phú giả vậy liền không lại dám lưu tại khu mỏ quặng quá lâu. dù sao nơi đó con muỗi đều có con rắn lớn như vậy. Nơi đó con thỏ khả năng đều so không phải thiên phú giả sức chiến đấu càng mạnh. Nguyên Vũ gật đầu, mặc dù trong lúc này mấy trăm năm, dù sao cũng nên có nhiều như vậy không phải thiên phú giả là không còn lệ cũ bên trong. Nhưng trải qua Đường Nhàn giải thích, nghĩ đến tựa như là Đường Nhàn gian lận chuyện này một dạng, cũng không có cách nào thuyết phục đám người cải biến quan điểm. Giải thích xong đây hết thảy về sau, Đường Nhàn dặn dò Nguyên Vũ cùng Linh Y vài câu, liền dẫn Tống Khuyết, cưỡi rồng mà lên, rời đi hố trời. Trong hố trời người nhất định phải cứu, thánh địa thành lũy cái kia vạn thú giả mạo lãnh chúa, vậy nhất định phải diệt trừ. Bất quá Đường Nhàn không có quên chuyến này chân chính mắt. Cùng Khanh Cửu Ngọc quen biết bất quá nửa năm, mặc dù con hồ ly này luôn luôn yêu tại khác nữ nhân trước mặt tìm cho mình một số chuyện, nhưng Đường Nhàn đối Khanh Cửu Ngọc vẫn là rất khoan dung. Tuổi nhỏ mộng ngài là một câu thích hợp với đại đa số người chân lý. Nam tử trẻ tuổi liền là khó mà cự tuyệt cô gái xinh đẹp. Chỉ cần lấy hướng bình thường, đồng thời thực tình cho rằng đối phương xinh đẹp, đều hội dị thường tha thứ, làm sao đều chiếm được 26-27 tuổi. Thậm chí 30 tuổi về sau, mới có thể hàng ở tâm viên. Đường Nhàn là một cái ngoại lệ. Hắn đối Khanh Cửu Ngọc tha thứ, cũng chỉ là người thông minh đối thiểu năng trí tuệ tha thứ cùng. Thường thường không có gì là yếu đuối bất lực người bình thường đối hạo kiếp cấp boss sinh vật tha thứ. Hắn đại khái từ trong bụng mẹ sinh ra tới lúc, liền không có nhìn thấy nữ nhân tâm viên ý mãn thuyết pháp. Trên thực tế Đông Nhiễm A Kiều San San A cái này chút đáng yêu nữ hài tử, hắn thấy còn không bằng Ác Ca cùng Tống Khuyết đẹp mắt. Nghĩ như vậy, tại lưng rồng bên trên thời điểm, Đường Nhàn nhìn thoáng qua Tống Khuyết. Ân, không hổ là mị lực giá trị hơn 90 nam nhân. Nói không chừng có thể tác hợp một cái hắn cùng Bạch Mạn Thanh Khanh Cửu Ngọc Kiều San San loại hình. Bất quá Đường Nhàn rất nhanh lại sửng sốt. Lần trước gặp gia hỏa này, mị lực giá trị thuộc tính hẳn là không có cao như vậy. Mị lực giá trị cơ hồ xem như nửa cố định thuộc tính giá trị. Đường Nhàn chưa từng thấy qua một năm không đến thời gian bên trong, ai mị lực giá trị sẽ có biến hóa. Theo sau phát hiện Tống Khuyết khí chất có chút hơi biến hóa, hắn nhíu mày, hai cái nhân cách dung hợp a. Đường Nhàn suy nghĩ một chút. Cho đến trước mắt mị lực giá trị bình điểm tiêu chuẩn chủ yếu là ở chỗ nhan trị, cùng bên trong tại khí chất không có quan hệ. Dù sao liền Đường Phi Cơ cùng Đông Nhiễm đều có thể đạt được cao điểm đánh giá. Tống Khuyết cái kia khờ ngốc dáng tươi cười xác thực hội giảm chút điểm số, mà cái này là tới từ hắn tính cách tạo thành. Có chút dáng tươi cười, một khi người tính cách thay đổi, cho dù là đồng dạng biểu lộ, vậy đều không có cái kia vận vị. Liền giống với Đường Nhàn mong muốn làm ra một cái hồn nhiên ngây thơ biểu lộ, liền xem như Lê Tiểu Ngu thấy được vậy hội muốn chửi một câu hí tinh. Đường Nhàn lắc đầu, ngay cả thuần túy hỗn loạn ý chí Tống Khuyết đều có chính nghĩa ranh giới cuối cùng. Hắn tin tưởng cho dù hai cái nhân cách dung hợp, Tống Khuyết đại khái cũng vẫn là cái kia gánh chịu nổi anh hùng Tống Khuyết. Suy nghĩ lần nữa trở lại Khanh Cửu Ngọc, không suy nghĩ thêm nữa Tống Khuyết, Đường Nhàn tự nhiên là một cái lấy hướng người bình thường. Nếu như tương lai nhất định phải cùng người sinh hoạt chung một chỗ, Đường Nhàn tất nhiên là lựa chọn một nữ nhân, sau đó đem mình tổ truyền nhiễm sắc thể thông qua tiếp xúc thân mật phương thức tìm tới một cái phù hợp tế bào trứng. Về phần cái kia phù hợp tế bào trứng đến từ ai, đây chính là một cái khác phải chờ giải quyết nhưng cũng không khẩn cấp nhân sinh chung cực nan đề. Đi tới hố trời đỉnh đầu về sau, Đường Nhàn đem dạng đơn giản truyền tống vết nứt lấy xuống, thiết trí tốt tọa độ về sau, mở ra dạng đơn giản truyền tống vết nứt, hơi thở bên trong đã ngửi được trùng trùng điệp điệp về sau mùi. Đường Nhàn biết sắp đối mặt, mới là thánh địa chi hành chân chính khiêu chiến. Muốn từ hai tên vạn thú tòa án chính án trong tay cứu ra Khanh Cửu Ngọc. Đường Nhàn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Tống Khuyết tự nhiên không để ý tới. Nếu không phải là thương thế hắn quá nặng, Đường Nhàn đều muốn đem Tống Khuyết lưu tại hố trời. Ngươi muốn đem hắn đưa đi Bách Xuyên thị. Vậy sao ngươi trở về? Ta tạm thời không quay về. Trông thấy cái kia một đảo dãy núi bên cạnh chỗ truyền tống môn sao? Cứu Khanh Cửu Ngọc, ta liền muốn đi phía bên kia. Đường Nhàn nói ra, một tòa không có thẩm phán kỵ sĩ thành lũy. Ta một người cũng có thể cách nó mệnh a. Đang khi nói chuyện, Đường Nhàn đem Tống Khuyết đẩy vào truyền tống vết nứt. Thánh địa, Ma Long tòa thành, tham lam mà lại mạnh mẽ long tộc. Cũng phải có một tòa mình cung điện. Ma Long tòa thành chính là Tẫn Long cung điện. Con này Tẫn Long cũng có thể xưng là Hồng Long. Tất cả loài rồng loại bên trong, viêm hệ nguyên tố mạnh nhất long. Tại đẳng cấp đi lên nói, Tẫn Long không tính là thánh thú loại, đại khái tính là ma thú loại. Nhưng thực lực thật là hạo kiếp cấp boss sinh vật bên trong cực kỳ cường đại tồn tại. Có thể nói tất cả lấy hỏa diễm vì thủ đoạn công kích giống loài, đều chỉ có thể khuất phục tại Tẫn Long. Ma Long tòa thành thập phần to lớn, chính là trọng sơn mục về sau vô số đá tảng dựng mà thành. Phụ cận vạn thú đàn thú chính là tổ đốn cự nhân. Cái này chút thành lũy từ tổ đốn cự nhân dựng mà thành. Chỉ là trước đây không lâu, tổ đốn cự nhân di chuyển đi một chỗ khác thánh địa. To lớn tòa thành trong đại điện, suy yếu Khanh Cửu Ngọc lấy yêu hồ hình thái bị đỏ màu đỏ hỏa diễm điều xiềng xích một mực trói lại. Dịch Nguyên cùng Tẫn Long tại đại điện cuối cùng, hai phe vương tọa phía trên, hờ hững xem kỹ lấy Khanh Cửu Ngọc. Tại vương tọa bên cạnh, vẫn như cũ là phụ trách phiên dịch cổ vườn. Tẫn Long đại nhân cùng Dịch Nguyên đại nhân đã thông qua truyền tin quả đen hỏi thăm ngươi thẩm. Phán kết quả, chính là Bất Chu Quy đại nhân xem bói được đến. Khanh Cửu Ngọc không nói gì. Các loại làm cho nàng vô cùng suy yếu virus, tăng thêm hỏa diễm xiềng xích, để nàng không có có dư thừa khí lực. Trong hai ngày cầm tù, nó cũng không có tại trong quá trình này giữ lại bao nhiêu thể lực. Bởi vì là thời gian quá ít, nàng không nghĩ tới chỉ ở ngắn ngủi hai ngày thời gian. Tòa án liền hạ đạt phán quyết, nguyên lai tưởng rằng quá trình này chỉ ít hội thật lâu. Mình chính là hồ tộc nữ vương, là trước mắt hồ tộc duy nhất tranh giai tồn tại. Hồ tộc không phải từ thuộc về tòa án, mặc dù bị quản chế tại tòa án, nhưng tòa án vậy thừa nhận qua. Tòa án nhất định phải tuân thủ vạn thú trong chủng tộc bộ quy định. Hồ tộc là không thể nào không có tương lai lãnh tụ. Loại tình huống này, tòa án đối với mình thẩm phán nên có chỗ lo lắng. Cổ vượn tựa hồ nhìn ra điểm này. Nó dùng đùa cợt giọng điệu nói ra. Khanh Cửu Ngọc, ngươi mặc dù bị ban cho tính danh, nhưng bây giờ lên, ngươi không hề bị vạn thú tòa án cùng hồ tộc pháp luật phù hộ. Khanh Cửu Ngọc khẽ giật mình, Tẫn Long trong mắt vẻ đăm chiêu càng rõ ràng. Dịch Nguyên vẫn là bộ kia thần sắc, thờ ơ, tựa hồ sắp bị thẩm phán bất quá là không có còn sống giá trị cỏ dài. Cổ vượn tiếp tục thì thầm, căn cứ vạn thú thuyết pháp, chúng ta hoài nghi giết chết tòa án lôi kiêu thích khách đoàn. Chính là Nam Phương Hải vực Thương Long, đó là Eden thế lực dư nghiệt. Cái kia có thể đơn độc đánh giết thời linh đại nhân tồn tại. Có lẽ là một loại nào đó tranh giai Eden sinh vật. Mà ngươi, Khanh Cửu Ngọc, ngươi đồng tộc biểu thị ngươi gần nhất cùng nhân loại đi rất gần. Hồ tộc các trưởng lão đối với cái này cực kỳ không hiểu. Nhưng ngươi là hồ tộc duy nhất nữ vương, duy nhất cửu vĩ, bọn chúng không dám chỉ trích cái gì. Đồng thời ngươi tại thời linh đại nhân bị cướp đi về sau, biết rất rõ ràng manh mối lại biết chuyện không báo. Bất Chu Quy đại nhân đã nói, người biết được hết thảy manh mối, người tại một cái khoảng cách cực kỳ xa xôi địa phương, gặp qua nhân loại, còn có Eden sinh vật, người có thể phủ nhận, nhưng cái thế giới này, không có người hội chất vấn Bất Chu Quy đại nhân lời nói. Khanh Cửu Ngọc khẽ lắc đầu, nàng vẫn là không có thừa nhận Đường Nhàn chính là Eden tộc. Nàng vẫn như cũ nói xong Đường Nhàn là Thao Thiết, chỉ là quá suy yếu Khanh Cửu Ngọc, tăng thêm tộc nhân phản bội, để nàng không có có giải thích đây hết thảy dục vọng. Cổ Vượn vậy không có để ý Khanh Cửu Ngọc phản ứng. Tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta phải thừa nhận chế định thẩm phán quá trình tương đối phức tạp. Một chút hồ tộc trưởng lão thề sống chết bảo vệ lấy ngươi. Rất nhiều hồ tộc sinh vật cũng đối ngươi trung thành tuyệt đối. Bởi vì ngươi là hồ tộc duy nhất nữ vương. Căn cứ vào cái thân phận này, tại ngươi lui đảm nhiệm trước đó, tòa ạc không có cách nào đối ngươi truyền đạt thẩm phán chi hình. Khanh Cửu Ngọc hơi khẽ nâng lên, to lớn đầu cáo, trong mắt có một chút hy vọng cùng nghi hoặc. Đây cũng là nàng một tia hy vọng cuối cùng, nhưng cái này một chút hy vọng rất nhanh cũng liền vỡ vụn. Cổ Vượn nói ra, bất quá từ hôm qua lên, người cũng đã bị hồ tộc cùng tòa án lưu vong. Người đã không còn là hồ tộc nữ vương, mà hồ tộc có mới lãnh tụ, mỏi mệt hai con người trong lúc đó trợn to. Khanh Cửu Ngọc không thể tin nhìn xem Cổ Vượn. Nàng thân thể khổng lồ thậm chí tại thời khắc này muốn tránh thoát khai hỏa diễm xiềng xích. Chỉ là hiện tại nàng thật sự là quá hư nhược, đổi lấy cũng chỉ là bị thiêu đốt thống khổ. Nàng không ngừng địa lắc đầu, không tin Cổ Vượn lời nói, bởi vì chỉ có nàng tự mình biết, một cái cửu vĩ sinh ra có bao nhiêu khó khăn. Nàng rất sớm đã muốn lui ra đến. Nhưng hồ tộc căn bản không có đủ để kế nhiệm người. Cổ Vượn hỏi, người tựa hồ đối với này còn có nghi hoặc. Lập tức người quản gia này hóa trang Cổ Vượn quay đầu, cung kính dùng long ngữ hỏi thăm một phen Tẫn Long. Khanh Cửu Ngọc nghe không hiểu, nhưng luôn cảm giác sẽ có cái gì chuyện kinh khủng phát sinh. Không bao lâu, Cổ Vượn xoay người, nói ra, cái này vốn là tòa án cơ mật. Bất quá Tẫn Long đại nhân nhân từ, muốn ngươi chết minh bạch, liền quyết định nói cho ngươi, chúng ta vạn thú tòa án, có các tộc cung phụng, cái này chút cung phụng chính là các tộc ưu tú nhất ấu loại. Hồ tộc xác thực không cần cung phụng tòa án, nhưng đời trước hồ tộc lãnh tụ thi thể, lại là quy tòa án bảo quản, sợ hãi tựa như con kiến một dạng. Bốn phương tám hướng lít nha lít nhít bò tại Khanh Cửu Ngọc trong ý thức. Nàng mặc dù không biết vạn thú tòa án vì sao sẽ có cha mình thi thể, nhưng nhất định không phải dùng đến làm chuyện tốt lành gì. Vạn thú các loại thú loại ưu tú nhất ấu loại vật thí nghiệm bên trong đã ước chừng 9% giống loài, thông qua chúng ta Cổ Vượn nhất tộc cố gắng trở thành tiến hóa hình thái, trong đó liền bao hàm hồ tộc. Phải biết, còn có rất nhiều ngạo mạn sinh vật liền giống như ngươi, ỷ vào mình là nhất tộc thống lĩnh, thủy chung không chịu phụ thuộc tại tòa án. Vì thế, kế hoạch chúng ta lấy vì cái này chút chủng tộc chuẩn bị kỹ càng càng có ưu thế tư chất, càng nghe lời người thừa kế. Vừa lúc tại mấy tháng trước, người dẫn đầu lục vĩ cùng Oa Xà đại chiến thời điểm, một cái lục vĩ hồ tại các ngươi hồ tộc cũng bất giác bị chúng ta bắt được. Muốn tẩy đi nó ký ức cũng thành lập mới ký ức là chúng ta am hiểu sự tình. Nhưng phải hoàn thành tiến hóa là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Cho dù chúng ta có thể thông qua phi tự nhiên thủ đoạn gia tốc quá trình tiến hóa, nhưng quá trình này đối với cái kia lục vĩ tới nói cũng là thống khổ dị thường. Nó nhiều lần kém chút chết đi, nhưng tại chúng ta lo lắng vật liệu liền đem lãng phí thời điểm, nó lại gắng gượng vượt qua, tiến hóa thành một cái cửu vĩ yêu hồ. tựa như là thần tại trợ giúp chúng ta một dạng. Khanh Cửu Ngọc khó có thể tưởng tượng sẽ là một kết quả như vậy, loại chuyện này đối với nàng mà nói quá nghe rợn cả người. Tiến hóa hạng mục làm được rất chậm. Trước mắt chúng ta nắm giữ toàn bộ thế giới 60% thú loại. Nhưng tiến hóa thành công cũng chỉ có 7% không đến. Với lại cái này chút thành công đều là không thể phục chế. Cho nên chúng ta đương nhiên là có lý do nhanh chóng đem thành công tiến hóa khôi lỗi bồi dưỡng vì mới vương. Vừa lúc người Khanh Cửu Ngọc đứng ở tòa án mặt đối lập. Đây đối với chúng ta tới nói, đơn giản cho dù tốt bất quá, tin tưởng mới cửu vĩ yêu hồ lãnh tụ, hội nguyện ý dẫn đầu hồ tộc, đối tòa án cúi đầu xưng thần. Đến tận đây, Khanh Cửu Ngọc mới rốt cuộc hiểu rõ vạn thú tòa án dã tâm. Nhất tộc lãnh tụ bình thường đều là nên loại thú loại cao nhất tiến hóa hình thái. Tựa như là địa ngục Viêm Lang cùng địa ngục ba đầu đi lãnh tụ là đại thiên cầu. Nhưng loại này cao nhất tiến hóa hình thái vô cùng hy hữu. Cho nên phần lớn thú loại đều có một cái truyền thừa. Một khi xuất hiện càng tuổi trẻ cao nhất tiến hóa hình thái tộc nhân, liền ngầm thừa nhận làm đời sau lãnh tụ. Chỉ là nhiều khi lãnh tụ cho đến chết đi cũng không dễ dàng nhìn thấy một cái hợp cách người thừa kế. Mà vạn thú tòa án thì lợi dụng điểm này, chuẩn bị lợi dụng cổ vượn đủ loại tà ác thí nghiệm, bồi dưỡng được cao nhất tiến hóa loại, từ đó thông qua khôi lỗi tẩy não tiến hóa loại, làm sâu sắc đối vạn thú thống trị. Bọn này ngồi tại vương tọa phía trên quái vật, vẫn chưa đủ ở lại làm vạn thú tòa án. Bọn hắn muốn làm là vạn thú vương đình. Cuối cùng nói một câu: tôn quý tiền nhiệm hồ tộc nữ vương, ta nghe nói hồ tộc có một cái không khiết tồn tại, một cái cửu vĩ tiểu nữ hài, nhưng lại không có cách nào kế nhiệm. Thật là đáng tiếc a. Nguyên bản ngươi lui đảm nhiệm về sau, nó mặc dù bị hồ tộc chán ghét, nhưng cũng là duy nhất hợp cách người thừa kế. Nhưng bây giờ không phải là, ngươi cũng đã biết, khi tòa án Huyền Điểu đại nhân nói cho hồ tộc trưởng lão, tòa án tại Thánh Chân Núi phát hiện một cái thuần chủng, không có người vết máu nhiễm cửu vĩ lúc, ngươi tộc nhân hưng phấn bộ dáng. Bọn hắn nghiễm nhiên quên đi ngươi, ngươi đã không có chỗ dựa cùng trụ cột, chúng ta khôi lỗi rất nhanh liền sẽ trở thành hồ tộc vương. Tuyệt vọng như là tòa thành bên ngoài, dãy núi, tầng tầng đặt ở Khanh Cửu Ngọc trong lòng. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy có lỗi với Khanh Cửu Vân, cũng có lỗi với Tiểu Ni. Tương lai có một ngày, nàng hy vọng Tiểu Ni có thể đi đến hồ tộc vương vị, thành vì chính mình về sau tiếp theo đảm nhiệm hồ tộc nữ vương. Nhưng tất cả những thứ này đều tan vỡ. Vạn thú tòa án đối với nhân loại chán ghét so với chính mình càng sâu. Vậy so hồ tộc trưởng lão càng sâu, tương lai Tiểu Ni cơ bản trở thành mạnh nhất cửu vĩ. Vậy tất nhiên không cách nào đạt được tộc nhân tán thành. Khanh Cửu Ngọc phát ra thê lương mà không cam lòng cáo gào. Thật dài tiếng gào thét mang theo nồng đậm bi thương. Cổ vượn nói ra. Nhưng tất cả những thứ này cũng còn có cứu vãn biện pháp. Chỉ cần ngươi bây giờ đem tất cả biết sự tình nói ra, chỉ cần ngươi nói cho hai vị đại nhân, giết chết thời linh đại nhân sinh vật là sinh vật gì, nó ẩn thân ở nơi nào. Ngươi mặc dù không cách nào lại làm hồ tộc nữ vương, nhưng ngươi chí ít có thể sống sót, thậm chí còn có thể lần nữa trở lại tộc đàn. Đây mới thực là đến từ linh hồn khảo vấn. Khanh Cửu Ngọc không có quả quyết cho ra đáp án. Giờ khắc này nàng xác thực nhận lấy cực điểm dụ hoặc. Nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ muốn hay không đem Đường Nhàn hết thảy bí mật nói ra. Đường Nhàn cùng mình sinh tử, đến cùng cái nào cái trọng yếu chút. Đáp án vốn nên là cực kỳ rõ ràng sự tình, nhưng suy nghĩ cuối cùng, Khanh Cửu Ngọc thấy là Tiểu Ni khuôn mặt tươi cười. Cái kia chỉ có 6 tuổi hài tử, chưa từng có cười vui vẻ như vậy qua. bởi vì sinh ra tới liền là nhân loại bề ngoài. Tiểu Ni tuổi thơ nhận hết tộc nhân đối xử lạnh nhạt. Ngược lại là tiếp xúc nhân loại về sau, mới có người chân chính quan tâm nàng. Nếu như lại liền những cái kia nhân loại cũng không có, nên cỡ nào thật đáng buồn. Nàng chợt nhớ tới Đường Nhàn câu nói kia, cái thế giới này có hai loại người. Có người là dựa vào tuổi thơ may mắn chữa trị cả đời. Có người thì dùng một đời đến chữa trị tuổi thơ bất hạnh. Cái này bướng bỉnh nữ nhân vẫn như cũ không tin nhân loại. Vẫn như cũ đối với nhân loại có mang địch ý. Nhưng nàng tin tưởng Đường Nhàn. Đường Nhàn nhất định có thể cho Đường Tiểu Cửu một cái đủ để chữa trị cả đời tuổi thơ. Khanh Cửu Ngọc mỏi mệt trong đôi mắt trong nháy mắt có ánh sáng. Nàng lắc đầu nói ra, ta không biết hắn là ai, cũng không biết hắn đi nơi nào. Cổ Vượn hơi nghi hoặc một chút, đây là cỡ nào ngu xuẩn một con hồ ly. Nó không muốn lãng phí thời gian nữa, hỏi thăm một phen Tẫn Long cùng Dịch Nguyên, liền nói ra, thẩm phán chấp hành, Tẫn Long đại nhân đem biết dùng hỏa diễm, lấy diễm hình thanh tẩy ngươi đối tỏa án khinh nhờn. Bốn đạo trói buộc Khanh Cửu Ngọc hỏa diễm, xiềng xích trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, viêm hệ sinh vật hồ tộc tự nhiên đối lửa có chống cự. Nhưng chống cự không có nghĩa là miễn dịch, rõ ràng có rất nhiều giết chết nàng biện pháp, thế nhưng là Tẫn Long lại lựa chọn không có nhất hiệu suất một cái kia. Vì bất quá là tra tấn con hồ ly này thôi, kinh khủng liệt diễm bao trùm Khanh Cửu Ngọc. Nàng phát ra thống khổ chu lên, tê tâm liệt phế, Cổ Vượn, Tẫn Long, Dịch Nguyên thì im lặng thưởng thức một cái viêm hệ đỉnh cấp hình thái giống loài. Bị ngọn lửa thiêu chết tràng cảnh, nhưng nguyên bản càng phát ra mãnh liệt hỏa diễm đột nhiên dừng lại dưới. Tại cái kia trong nháy mắt bên trong, nhiệt độ cao đột nhiên thăng đại điện trong nháy mắt có một cỗ gió lạnh phá qua. Dịch Nguyên cùng Tẫn Long bỗng nhiên từ trên vương vị đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Long ngâm chấn thiên, tòa này có thể so với biển sâu Long cung đại điện có rất nhỏ rung động. Nhiệt độ cao liệt diễm trong nháy mắt làm lạnh vô số đạo băng tinh, như là nảy mầm hạt giống một dạng, bắt đầu không ngừng sinh trưởng, bò đầy trên đại điện mỗi một căn trụ cột. Bên trên một giây còn nóng rực vô cùng đại điện, ở giây tiếp theo cũng cảm giác được thấu xương rét lạnh. Vây quanh Khanh Cửu Ngọc hỏa diễm vậy trong nháy mắt bị dập tắt. Khi đầy người vết bỏng Khanh Cửu Ngọc thấy được cái kia trương quen thuộc gương mặt lúc, nàng rốt cuộc chỉ nhịn không được, to lớn thú thân thể chán nản ngã xuống đất, dùng yếu ớt ngữ khí nói ra, Đường Nhàn, ta không có phản bội ngươi đây. Bọn chúng a, cái gì cũng không biết. Gió tuyết tán đi, một người một rồng đứng ngạo nghễ tại trong đại điện. Đường Nhàn đứng tại Khanh Cửu Ngọc bên cạnh, thần sắc ôn nhu, nhẹ giọng nói ra, nghỉ ngơi thật tốt a. Ngươi hôm nay mất đi hết thảy, ta sẽ thay ngươi toàn bộ cầm về. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN